vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 594. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nhan hỏi, Thất Thất lắc đầu, Vĩnh Dạ sẽ bảo vệ sự riêng tư của khách hàng và người chơi. Cô ấy cũng rất ngạc nhiên. Không chỉ có người đặt cược tỷ lệ cược cao nhất đó là Ơ Sở Trần thắng 50 vạn. Ngược lại, một bên khác, đáp án thắng có người đặt cược 100 vạn. Với tỷ lệ cược thấp như vậy, đặt 100 vạn cũng không kiếm được bao nhiêu. Nhưng mà, dù sao một người có thể dễ dàng rút ra 100 vạn, sẽ không để ý chút tiền thưởng nhỏ như vậy. Thất Thất lẩm bẩm, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Sở Trần liếc nhìn tổng số tiền đặt cược đã lên gần 5 triệu. Trong lòng không khỏi cảm thán, Vĩnh Dạ quả thực là một con gà đẻ trứng vàng. Sở tiên sinh, giao đấu sẽ bắt đầu sớm thôi. Mời ngài đi xuống chuẩn bị một chút. Thất Thất nói. Ninh Tử Châu đột nhiên trở nên căng thẳng, nín thở, nghiêm túc nhìn Sở Trần, khẩn cầu nói, Sở Thúc, nhờ Thúc, Sở Trần, cẩn thận một chút. Tống Nhan cũng nói, Sở Trần gật đầu, cùng Thất Thất bước ra khỏi căn phòng. Trong một gian phòng khác, có một người phụ nữ mặc váy, khuôn mặt xinh đẹp, môi đỏ mọng, cầm ly rượu đỏ nhấp một ngụm, liếc mắt nhìn Sở Trần đã đi xuống tầng 1. Thật không nghĩ tới, người khiêu chiến, đáp án, hôm nay lại là Sở Trần. Tiểu thư dùng 50 vạn đặt Sở Trần thắng. Có phải xúc động quá hay không? Người đàn ông trung niên bên cạnh thấp giọng mở miệng. 50 vạn không tính là gì cả. Đó là biểu thị thiện chí của tôi với Sở Trần. Người có thể khiến Hoàng Phủ Hoàng Ngọc hạ thấp dáng vẻ như vậy. Tôi không tin anh ta chỉ là một tên ở rể của Tống gia ở Thiên Thành. Người phụ nữ này là chủ của 21-3, Giang Ánh Đào, tôi càng thêm hiếu kỳ hơn về người đang ngồi đối diện bên kia. Đặt cược 100 và ơ đáp án, giành chiến thắng. Theo suy nghĩ của tôi, có, loại thuần túy cảm giác hú ôn nôn. Chẳng lẽ là kẻ thù của Sở Trần? Đáng tiếc, Vĩnh Dạ đã làm rất tốt việc giữ bí mật, trừ khi giống nhở Trần bước xuống tầng 1, bằng không. Nếu họ rời đi từ cửa sau của căn phòng, căn bản không thể biết đối phương là ai. Giang Tổng Quan cũng rất tò mò. Gian phòng đối diện, khóe miệng người phụ nữ lạnh lùng nhếch lên. Trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo vô song. Còn vốn dĩ muốn đến Vĩnh Dạ để thử tìm đáp án. Mời đáp án ra tay đối phó Sở Trần. Nhưng không nghĩ tới. Gặp phải Sở Trần tới khiêu chiến, đáp án, hắn thực sự cho rằng mình là vô địch sao? Người phụ nữ này chính là Diệp Yên của Diệp gia. Đáp án, từ khi xuất hiện trong Vĩnh Dạ, chưa một lần thất bại. Đáng tiếc, anh ta ra tay thường không nặng. Chúng ta cũng không nói chuyện trước với anh ta. Nếu không, dù có phải trả giá thật cao, cũng phải để đáp án triệt để phế bỏ Sở Trần trên lôi đài. Ngồi đối diện với Diệp Yên, chính là nhị gia của Hoàng gia, Hoàng Vũ, đáy mắt Hoàng Vũ tràn đầy oán hận. Hoàng gia tại Thiên Thành, đệ nhất hào môn, như là mặt trời ban trưa, uy phong cỡ nào, nhưng không ngờ chỉ vì con trai của hắn đánh một ông già vô cùng bình thường, gây ra hàng loạt vụ xích mích, dẫn đến sự sụp, đổ của Hoàng gia, cách trương.